Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đem diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 891. Phong xin chào Sĩ Khiếu Trọ nha, chào Ba Phạm, chào Nhật Nam, chào Jay Sinh, chào Huy Hoàng, chào Kỳ Anh, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào David. Xin chào Thiết Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Ti Bo Nguyễn, chào Linh Trần, chào Vũ Nguyễn, chào Lộc Võ ạ. Cảm ơn David nha. Anh em đã hữu nghe chuyện thì đừng quên like và comment tương tác với MC. Cảm ơn tất cả anh em. Và bây giờ chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 891. Diêm Vương bỏ người canh ba chết. Bàn tay Phật khổng lồ che trời kia là ngọn núi mà phàm nhân vĩnh viễn không thể vượt qua. Trước ngọn núi này, chúng sinh đều nhỏ bé. Doãn Quan chính là một trong những kẻ nhỏ bé đó. Hắn vẫn còn bị thương, nhưng chỉ bình tĩnh bước về phía trước. Sợ rằng lại chỉ còn có chúng ta thôi. Phía sau hắn, Sở Giang Vương bất đắc dĩ giang tay. Ngay từ đầu đã như vậy rồi. Phải, địa ngục vô môn ban đầu chỉ có hai người bọn họ. Gió biển lúc này lạnh lẽo, đảo san hô cô độc. Rõ ràng địa ngục vô môn chia làm ba phe. Mỗi phe thờ Phật, một phe đứng ở bên ngoài quan sát, còn một phe chiến đấu vì bản thân. Đây không phải là cuộc chiến của Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương chống lại các Diêm La khác, mà là Tần Quảng, Sở Giang đơn độc chống lại Địa Tạng. Đương nhiên là không thể chiến thắng. Nếu có thể chết trong trận chiến này, có lẽ cũng có thể coi là một loại dũng cảm. Chú đạo Sơ Tổ và Lâu Thị Nữ nguyên đồ nhập mệnh, dám nói không với một vị cường giả siêu thoát. Nhưng mà số phận còn có thể tàn khốc hơn. Ngay lúc Doãn Quan tóc tai tung bay, sắp bắt đầu xung trận, xung phong cuối cùng này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng hát tuyệt vời. Tiếng hát đó quen thuộc đến vậy. Ly Duệ Lạc, Địch Duệ Lạc, Xuân Sơn từng đầy ba tháng sương, xuân chiều mang mưa hát trên thuyền. Doãn Quan đột nhiên quay đầu lại, sắc xanh trong mắt còn chưa lan tỏa hết đã lập tức biến mất. Ngay cả nhập tà hắn cũng không làm được. Nhưng mà so với điều này, càng khiến cho người ta bất lực hơn chính là Sở Giang Vương lúc này hai mắt trợn tròn, cố gắng kiềm chế, ở trong mắt cũng ứa máu. Nhưng mà nàng hoàn toàn không thể khống chế bản thân, không thể không cất cao giọng hát. Trước đây hắn có được một bản nhạc phổ cổ ở Vạn Tiên Cung. Dưới sự giúp đỡ của Sở Giang Vương, dùng cách phát âm thời thượng cổ, lấy tiếng hát dẫn dắt đạo vận, tìm được di tích cổ xưa của Duệ Lạc Hà, truy tìm manh mối về thiên nhân. Lúc đó hắn muốn nghiên cứu về thế tôn trong truyền thuyết, giúp Khương Vọng tìm cách thoát khỏi trạng thái thiên nhân, đương nhiên sau đó không có thu hoạch gì cả. Nhưng mà sao lại không có thu hoạch gì chứ? Hắn và Sở Giang Vương rõ ràng chính là thu hoạch của Địa Tạng. Vận mệnh như tấm lưới vô hình bao trùm vạn vật, mỗi lựa chọn trong đời hắn đều như là thắt thêm một nút trên tấm lưới này. Cho đến cuối cùng, hắn nhận ra mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cho đến cuối cùng, hắn đã đi hiểu đích đến của cuộc đời đầy sóng gió này, chính là gia nhập Minh Phổ, địa ngục phụng Phật. Tiền duyên đã định. Ào một tiếng, tiếng sóng vỗ mà Doãn Quan mơ hồ nghe thấy bấy lâu, giờ khắc này rốt cục hiện ra ở trước mắt. Ngay trước mắt của hắn, được tiếng hát của Sở Giang Vương dẫn dắt, một dải lụa trắng vắt ngang bầu trời, mênh mông vạn dặm, sáng tựa bạch long, lại gào thét cuồng nộ, nối liền biển trời. Sóng thần gầm thét trăm năm không ngớt, thiên hà quần quận chảy ngàn vạn năm. Bên ngoài thời không vô tận, Khương Thuật phá tan lưu đi bảo thủ, một lần nữa đánh nát Địa Tạng phạm thân. Bỗng quay đầu ở nơi sâu thẳm vũ trụ, đôi mắt tím lóe sáng xuyên qua dòng sông thời gian, hiện thế ban ngày trời xanh, tử vi tinh lay động, một luồng ánh sáng cao quý chí tôn chiếu xuống Đông Hải. Cuối cùng cũng soi sáng mảnh Minh Phụ này, dòng sông này. Trước đây khi Cơ Phượng Châu dùng kiếm bổ Địa Tạng trong U Minh Giới, thứ chảy xiết trong tàn thể Địa Tạng khi ấy không phải là tiếng biển khổ, mà là tiếng gầm rú của thiên hạ. Duệ Lạc thiên hà trong truyền thuyết. Thế Tôn rõ ràng là tộc nhân Duệ Lạc, người có thành tựu cao nhất của Duệ Lạc tộc, cũng là tồn tại danh tiếng hiển hách nhất. Địa Tạng là Phật bò ra từ thi thể Thế Tôn. Theo một nghĩa nào đó, Duệ Lạc Hà cũng là dòng sông mẹ quán tạc. Dải lụa trắng trên không trung kia chính là dòng nước quê hương của hắn. Tiếng gầm rú cuồng nộ kia chính là con đường hắn trở về. Ngay khi thiên hà này vắt ngang bầu trời, một pho tượng Phật huy hoàng rực rỡ nổi lên từ giữa dòng sông. Hắn có một đôi mắt từ bi ôn nhu nhìn xuống chúng sinh, đỉnh đầu búi tóc, giữa lông mày trắng noãn, lông mì như là ngưu vương, mắt xanh biếc. 32 tướng trang nghiêm, 80 vẻ đẹp viên mãn đặc biệt, trang nghiêm đức độ. Nước sông quần quận đều là Phật thân, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Phật tính phân tán khắp chư thiên vạn giới, thiên ý chưa bị diệt sạch, tất cả đều trở về. Địa tạng chân chính đến lúc này mới hoàn toàn hiện ra, lấy minh phủ làm tịnh thổ, lấy duệ lạc thiên hà làm phạn thân. Thế Tôn chết đi, vô tận minh thổ xuất hiện, thiên hà vắt ngang, địa tạng Phật giáng thế. Tượng Phật này cúi mắt nhìn minh giới, khẽ thở dài. Ta thấy một giọt nước thiên hà, vạn năm sau hóa sóng lớn. Trong thời gian dài đằng đẵng, hắn từng chút một đưa lực lượng ra khỏi phong thiện tỉnh Trung Nguyệt. Ngài ở nơi sâu nhất của Trung ương Thiên Lao, khổ tâm bố trí trong thời gian đã mất, trong thời không đã mất, đến nay mới dần dần lộ diện. Sau khi Công Tôn Tức chết, hắn lập tức đến U Minh Đại Thế Giới, vừa ngược dòng tìm hiểu Hoàng Tuyền, vừa diễn hóa Trì Văn Khuyển, đồng thời cũng đích thân đến Minh Thổ, tiếp tục tàn cuộc của Phật gia năm xưa ở U Minh Đại Thế Giới. Tuy rằng bố cục năm xưa đã thất bại, Thiền Tung Phạn Tích không còn ở đất U Minh, nhưng mà thân là bản dục của Thế Tôn, hắn vẫn dễ dàng kế thừa di sản của Thế Tôn, nắm giữ tất cả những thần thoại về địa ngục từ vạn cổ, sở hữu minh phủ. Cảnh thiên tử chân trinh, thân trinh, tề thiên tử vây hãm, nằm ngoài thiên ý, vượt quá tính toán của hắn, khiến hắn bất đắc dĩ phải rời khỏi minh thổ. Nhưng mà chiếc chìa khóa đã chuẩn bị từ lâu, cũng đang diễn biến một cách tự nhiên. Địa ngục vô môn chưa có thể hoành hành ở cảnh giới động chân. Một tổ chức sát thủ không đủ sức nặng ở trong mắt những kẻ nắm giữ quyền lực thực sự ở vùng biển hoang vu này đã mở cánh cửa minh phủ choán. Khả năng của vĩnh hằng tịnh thổ cũng từ đó mà triển khai. Chính là gió nổi lên từ đám cỏ xanh. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, nơi nào có chùa miếu, nơi đó đều vang lên tiếng phạm ca, tiếng chuông ngân nga. Bài ca được tụng không phải là thiền tu, mà là Phật kinh. Người gõ chuông không phải tăng lữ, mà là thiên phong. Đây là Phật của vạn Phật, thiền của chúng thiền chân chính về trở về, khiến cho Phật Pháp đời sau có tổ, hiền học đương thời, có tông. Ý nghĩa của việc địa tạng hoàn chỉnh hiền thân đối với Phật gia, không khác gì nho tổ, pháp tổ thức tỉnh đối với nho gia, pháp gia, không khác gì mặc tổ trở về đối với cựu thành. Thế Tôn, tuy chưa thực sự có tiếng hô vang như vậy, nhưng mà rất nhiều thiền tu Phật Pháp tinh thâm đã thầm ngân vang, quả chuông ở trong lòng, không khỏi lệ nóng tràn mi. Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu tăng nữ đã chờ đợi cái tên gọi Thế Tôn. Nếu hắn là Thế Tôn chân chính, thì thiền tu vạn giới vĩnh viễn có công lao quán, mạt kiếp tùy tới, há có thể nói không còn được. Trong vẻ huy hoàng của vạn giới đáp lại Phật, thiền chiếu minh phổ, sở giang vương nước mắt lưng tròng ngừng hát. Dân ca duệ lạc tộc vẫn là tiếng sóng quần quận. Thân nàng dừng lại trước cửa Phổ Minh Cung. Không chỉ có nàng, Tần Quảng Vương trước Huyền Minh Cung, Tống Đế Vương trước Trụ Tuyệt Cung, mỗi vị Diêm La đều xuất hiện ở trước cung điện minh phủ tương ứng với thần chức của mình. Chỉ cần địa tạng động một ý niệm, họ sẽ phải bước vào, thậm chí trở thành Diêm La đại quân chân chính. Nhưng mà địa tạng không làm vậy. Minh phủ đã thành lập, Diêm La bảo điện đã hoàn thiện, những người này gần như là không có giá trị. Nhưng Phật yêu thương thế nhân, Phật Đà vẫn là muốn cho họ một cơ hội. Giọng nói từ bi của Ngài vang vọng trong lòng mỗi người. Minh phủ đã thành, thần vị còn trống. Các người đến hay đi đều tự nguyện. Phật nói hữu duyên, không nói cưỡng ép. Chuyển Đơn Vương Xả Địch Sinh tất nhiên không chút do dự bước vào trong điện, làm chủ thần cung của mình. Ngũ Quản Vương Đô Thị Vương thì không còn lựa chọn nào khác, mỗi người một điện, bất kể là phía trước là gì, hiện tại cũng chỉ có thể một đường đến cùng. Yến Kiều. Yến Kiều chỉ đổi một chỗ đứng ngay người, giả vờ ngốc nghếch trước cửa Minh Thần Cung. Theo bản năng, nó muốn có cơ hội dương thần, nhưng lại không muốn gánh chịu nguy hiểm bị Khương Vọng truy sát, nên quyết định tiếp tục quan sát. Diêm La Vương Tô Sa là một kẻ rất có bản lĩnh, không chỉ thể hiện ở việc tu hành hắn từng thành lập tụ bảo thương hội giàu có ở Tề Quốc. Sau khi đặt cược sai đã bị Trọng Huyền Thắng thiết kế nhổ bỏ, hắn không hề nản lòng. Sau khi giả chết trốn thoát còn có thể làm lại từ đầu, thành lập liên minh thương hội nhỏ, nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, sau đó lại bị Doãn Quan và Trọng Huyền Thắng chia nhau nuốt chọn. Hắn mang nỗi sợ hãi đối với Trọng Huyền Thắng. Lần đầu tiên thua có thể nói là do mình không đề phòng ám tiễn. Lần thứ hai mình là kẻ ẩn nấp trong bóng tối, nhưng ám tiễn còn chưa kịp bắn ra đã bị đè lên thớt. Lúc trước khi chọn phe, hắn nói là vì xích tâm ấn mới chọn phe. Thực ra phần lớn là do sợ hãi Trọng Huyền Thắng, không dám làm kẻ địch nữa. Mà nguyên nhân lấy cớ thiên kiêu đệ nhất nhân tộc là muốn thăm dò quan hệ giữa Khương Phượng và Doãn Quan. Đúng là hai người này chưa từng công khai liên lạc với nhau, nhưng hắn chắc không quên. Năm đó khen muốn giết Khương Vọng thì chính Doãn Quan đã ra tay ngăn cản. Lần này xích tâm ấn bay ra khỏi cơ thể Yến Kiều gần như là chứng thực suy đoán của hắn ta. Tại sao Doãn Quan và Trọng Huyền Thắng lại chia nhau nuốt trọn cơ nghiệp quán? Cũng từ đó có lời giải thích hai người này cấu kết với nhau là vì Khương Vọng. Rất có thể Biện Thành Vương hung ác trước đây chính là Khương Vọng. Biện Thành Vương Yến Kiêu hiện tại chính là thú nuôi của hắn ta. Dưới suy đoán như vậy, đương nhiên hắn không thể nghe theo lời hứa hẹn của một kẻ giấu đầu hở đuôi, cho dù kẻ đó là Phật Đà. Nhưng lúc này lại khác. Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương đều đã chứng thực lời hứa chân thần, thậm chí Truyền Luân Vương đã được bước lên ngôi vị Dương Thần. Sở Giang Vương luôn phụ trách lập kế hoạch hành động cho tổ chức, kẻ thông minh số một trong địa ngục vô môn, rõ ràng chính là quân cờ cho sự trở lại của vị Phật Đà kia, giờ còn đang hát hò ca ngợi Phật Đà. Tần Quảng Vương với trí tuệ và võ lực đều xuất chúng, bị tính toán từ đầu đến cuối, chỉ có thể bất lực chấp nhận tất cả, nên lựa chọn thế nào thực sự không phải là phép tính khó. Bất cứ ai đều có thể về cờ bạc đều biết vận may và chân lý duy nhất của sòng bạc, nhưng mà càng giỏi cờ bạc, người ta càng tin vào kỹ năng của mình hơn là cái gọi là vận may. Hắn nhìn sâu vào Doãn Quan, không quay đầu lại bước vào Củ Luân Cung. Diêm La Vương trong Nam Điện đã quy về, một luồng thần quang bừng sáng, minh phủ này càng thêm ngưng thực, trong khe đá cũng nở hoa. Càng có Diêm Quân và Thần Cung, Diêm La Bảo Điện càng trở nên chân thực, hoàn mỹ, lực lượng minh phủ càng mạnh thì đương nhiên là cũng càng hấp dẫn. Đặc biệt là Huyền Minh Cung, cung điện này không chủ, nhưng mà thần quang là vẫn tự chiếu sáng, tha thiết chạy về phía Tần Quảng Vương, nóng lòng muốn thuộc vén. Thành tựu Diêm La đại quân chính, chân chính, đỉnh cao chỉ cách một bước chân, chỉ cách một cánh cửa. Sau khi bước vào, có lẽ anh sẽ không còn phải đối mặt với những lời thời khắc không có lựa chọn. Ít nhất khi đối mặt với những nhân vật như là thần hiệp, hắn có tư cách ngồi vào đoàn đàm phán. Tịnh thổ mở ra choán, thần quỷ ở trong điện đã quỳ rạp. Cùng nghênh Diêm Quân. Bảo tọa, biện phục, lực lượng siêu phàm tuyệt đỉnh, tất cả đều ở trước mắt. Bước qua cánh cửa, chính là một bầu trời mới. Ầm một tiếng, Doãn Quan nắm lấy khung cửa Huyền Minh Cung, đẩy người ra khỏi cung. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái gọi là số phận. Tại sao hắn phải trải qua những điều đó? Tại sao hắn lại phải là người sinh ra đã phải chịu khổ? Hắn chưa bao giờ oán trách, nhưng mà cũng không thể là cam chịu số phận. Hắn sẽ trả lại gấp trăm lần những đau khổ mà người khác gây ra cho mình. Ai khiến hắn sống không được, chết không xong, hắn sẽ khiến cho kẻ đó hồn phi phách tán. Địa tạng thực sự cho phép hắn từ chối cũng được, mà giả vờ cũng được. Cho dù bây giờ có xóa sổ hắn thì cũng chỉ xóa sổ một người tên là Doãn Quan, chứ không phải là một thần chức, một vị Diêm Quân của Minh Phủ. Sở Giang Vương mắt đổ huyết lệ đi theo hắn, từ đầu đến cuối nàng không hề liếc nhìn Phổ Minh Cung. Trên vùng đất Minh Phủ thần thánh và rực rỡ này, kẻ lên ngôi thì lên ngôi, kẻ đứng im thì đứng im, Phật quang chiếu khắp, ai nấy đều rực rỡ, ai nấy đều vinh quang. Chỉ có hai người với vẻ ngoài thê thảm, sóng vai đi ra khỏi Minh Thổ. Hát dân ca Duệ Lạc tộc, dẫn đến Duệ Lạc thiên hà, tạo dựng thân thể cho địa tạng. Đây không phải là lỗi của bọn họ, cũng không phải là điều bọn họ có thể cưỡng lại. Lâu Giang Nguyệt không giải thích, Doãn Quan cũng không an ổn. Không cần nói, cả hai đều hiểu. Bọn họ không có bất cứ sức mạnh nào có thể chống lại, nhưng mà rời đi chính là cách phản kháng của bọn họ. Và bọn họ cứ như vậy rời đi. Bọn họ dễ dàng rời khỏi vùng đảo san hô này và cũng rời khỏi địa giới Minh Phủ, sóng vai đi trên biển, càng ngày càng xa. Không có động thái xóa sổ như trong tưởng tượng, không có kim cương độ mục, không có Phật Đà nghiệp hòa. Địa tạng chỉ từ bi nhìn theo, không có bất kỳ hành động nào. Quả nhiên, hắn không hề cưỡng ép. ào một tiếng. Thái Sơn Vương lấy núi làm tôn hiệu, nhưng hắn ngự thủy, nhưng lại ngự thủy, lúc này lộ nước giống như là đi thuyền. Hắn cũng lựa chọn giống như là Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương, nhưng không lập tức đứng ra. Tuy rằng địa ngục vô môn đều là những kẻ kiếm sống trên mũi kiếm, nhưng mà người thực sự không quan tâm sống chết chỉ có hai kẻ điên này. Hắn gia nhập tổ chức này chưa lâu, cũng không có gì ràng buộc. Đương nhiên, truyền thống tốt đẹp của tổ chức cũng khiến hắn không phải áy náy khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Sau khi xác nhận việc rời đi là an toàn, hắn mới bước ra ngoài, nhưng mà không đi cùng hai người kia. Bóng lưng hai người sóng vai, hắn thực sự không nỡ phá hoại. Tống Đế Vương lưu luyến vì nhìn trụ tuyệt cung, sau đó kiên quyết xoay người, bay lên trời cao mà rời đi. Hắn không còn đường lui ở trong nước, mới đến với địa ngục vô môn, con đường chân thần, thậm chí dương thần thực sự ở trước mặt, hắn không hề không động, hắn không thể không động lòng. Nhưng xích tâm ấn bị nuốt vào Minh Thần Cung, chắc chắn Trấn Hà Chân Quân và Địa Tạng sẽ có một trận chiến. Hắn không phải là mù quáng tin rằng Trấn Hà Chân Quân hiện đã có sức mạnh, có thể khiêu chiến Địa Tạng. Hắn chỉ tin vào hướng phát triển của nhân tộc đương thời. Một khi hai bên xung đột, Phật Đà không biết từ xó xỉnh nào chui ra này, chắc chắn không thể cản trở bánh xe địch sử. Minh Phủ huy hoàng ở trước mắt, e rằng không thể trường tồn. Hắn tin rằng mình cũng là một phần tương lai của nhân tộc, đương nhiên sẽ không có ngồi trên con thuyền sắp chìm này chờ chết. Bình Đẳng Vương Dương Huyền Sách lặng lẽ nhìn Tần Quảng Vương rời xa, xác định Tần Quảng Vương không việc gì, hắn mới xoay người đi vào trong điện, nhận mũ miệng và làm chủ thất phi cung. Hắn cần lực lượng, vô cùng cần, vì thế hắn bằng lòng trả giá rất nhiều. Nhưng nếu Địa Tạng làm tổn thương Tần Quảng Vương, hắn sẽ không có lựa chọn như vậy, bởi vì Tần Quảng Vương có ân với hắn, cho dù có bản thân Tần Quảng Vương không hề ai biết. Chuyển luân đô thị, Ngũ Quan, Diêm La, Bình Đẳng, Diêm La đại quân đứng thứ năm. Ngũ quân vào điện, Minh Phủ phát quang. Vị Phật Đà vạn trượng kia đứng dậy từ duệ lạc thiên hà, ngay cả những đường vân trên mặt cũng rõ ràng dị thường, tựa như được khắc bằng lá vàng vậy. Hắn lặng lẽ nhìn và lựa chọn của tất cả Diêm La, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không can thiệp gì, bao gồm cả Yến Kiều đang đứng ngây người ra đó. Hắn bình tĩnh tiếp nhận tất cả duyên phận, cho phép mọi chuyện xảy ra. Hắn có thể thay đổi thời gian trong phạm vi Minh Phủ, hiện thế một thoáng, Minh Phủ có thể là ngàn năm, trăm năm. Vì vậy hắn có thể thong dong nhìn vào những câu chuyện khác nhau xảy ra. Nhân tính phức tạp cũng là cửa sổ để hắn ta nhìn thế gian. Đương nhiên Minh Phủ không thể có thời gian phát triển đến một vạn năm, hay thậm chí là một vạn vạn năm. Bởi vì thời gian thay đổi trong Minh Phủ này đang bị ngoại lực đuổi theo phía sau ép đến cực hạn. Vì vậy, sau một vài lần lựa chọn qua lại như thế, biến hóa đã xảy ra. Thực ra chỉ là một khoảnh khắc ở hiện thế. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương vừa mới rời khỏi Minh Phủ. Tử vi tinh quang soi rọi Minh Phủ, giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Minh Phủ. Tinh không cổ xưa vĩnh viễn soi chiếu hiện thế. Minh Phủ do Địa Tạng mở ra, tạm thời chỉ là một cái giếng cạn của hiện thế. Tử vi tinh, trung thiên tôn tinh, đấu số chi chủ. Dưới thúc đẩy của một luồng lực lượng hùng vĩ khó lường, lơ lửng giữa ban ngày, ánh sáng tím tuôn xuống như là vệt hào quang. Thiên tử Đông Quốc một tay cầm kích, từ trên trời giáng xuống, giới hạn của Minh Phủ cứ như vậy mà bị phá vỡ. Phật Đà, người thích sắc phong quân chủ như vậy sao? Người có biết mình đã phạm vào điều đại kỵ của trẫm không? Hắn đặt phương thiên quỷ thần kích lên vai Địa Tạng, giống như là một sợi lông vũ hạ xuống thân thể của một vị Phật khổng lồ. Nhưng thân hình to lớn của Địa Tạng lại đột nhiên chìm xuống. Ào một tiếng, nước thiên hà bắn tung tóe, mỗi giọt nước đều to lớn, mỗi giọt nước đều vô cùng cay đắng. Phật nhãn của Địa Tạng không nhìn thiên tử Đông Quốc trước tiên, mà là nhìn về phía Đông Quốc ở bờ biển xa xôi. Với thân hình khổng lồ của hắn lúc này, đường bờ biển vạn dặm cũng chỉ là một đường kẻ ngang nhỏ bé. Nhưng đế quốc loài người kia sừng sững ở bên bờ Đông Hải, trên thực tế đã bao trùm cả Đông Hải, lại không thể bị hắn xem nhẹ. Hắn nhìn thấy kinh đô Đông Quốc, nhìn thấy thành Lâm Truy to lớn, nhìn thấy một nam tử có khuôn mặt trẻ trung dị thường, khoác đạo bào tinh đồ đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, xuyên qua những đám mây, khắp người có tinh quang bao quanh, châm cài tóc đen như là một vệt nứt trên trời. Hắn cũng nhìn thấy một tòa đài cao được ánh sáng sao dệt lên, bắt đầu từ Lâm Truy xa xôi, giống như là một con hung thú đang nhìn xuống Đông Hải. Đây chính là Vọng Hải Đài. Do Nguyễn Tổ, giám chính Khâm Thiên Giám của Đại Tề tự mình thiết kế và giám sát xây dựng. Nó vốn nên xuất hiện trên địa bàn, trên địa điểm là Khô Vinh Viện, vốn chưa tồn tại trong các bản vẽ, vẫn chỉ nằm trong những lời bàn tán của triều đình và dân chúng, vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Nhưng tinh lực mà Quan Tinh Lâu trích tích trữ từ lâu đã phác họa nó hàng ngàn, hàng vạn lần. Lúc này lại hoàn toàn khác nhau. Tinh lực hùng hậu lúc này thực sự hiện ra trên địa điểm cũ của Khô Vinh Viện. Biến thứ này mà rất nhiều người nghĩ rằng chỉ tồn tại trên bản vẽ thành hiện thực, chỉ thấy nó cao vút tận mây, cùng với Quan Tinh Lâu đứng sừng sững ở phía đông và phía tây. Vừa mới xuất hiện đã là tòa đài cao số 1 ở Lâm Truy, không đâu có thể sánh bằng. Lầu ở phía đông, đài ở phía tây, Từ Cực Thiên Nhật, Quan Tinh Vọng Hải. Trong thành Lâm Truy tiếng ồn ào như là nước sôi. Quá nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tận mắt thấy một tòa đài cao hùng vĩ được ánh sao dệt thành hình, là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, thể hiện một ý tưởng cực kỳ hùng vĩ. Những thứ được gọi là thần tích kia cũng chỉ như vậy, khiến cho người ta không khỏi thán phục, bàn tán xôn xao. Ban ngày trời xanh, mặt trời lên cao trên đài, thiên tử bá quốc nhìn ra Đông Hải. Có một vị văn sĩ nước mắt đương tròng, giơ quyển sách lên như một lá cờ, đi qua những con phố náo nhiệt và hô to: "Đại Tề thật hùng tráng." Vọng Hải đài này sừng sững gánh dấu việc Đại Tề thật sự sát nhập các quần đảo gần biển vào lãnh thổ, biến vùng biển gần bờ thành lãnh hải, coi Đông Hải là vùng cấm địa của mình. Dân chúng nhiệt liệt ca ngợi vị quân vương đã tự tay tạo nên bá nghiệp cho Đông Quốc, ca ngợi một thời đại thái bình thịnh thế chưa từng có. Đương nhiên họ không biết rằng vị quân vương của mình đang ở Đông Hải xa xôi, điều động quốc thế để chiến đấu. Nhưng mà lòng yêu mến và tin tưởng của họ lại không ngừng cung cấp sức mạnh cho thiên tử Đại Tề. Địa Tạng thu hồi ánh mắt, nhìn thiên tử Đông Quốc đã có chuẩn bị ở trước mặt. Ánh mắt càng thêm từ bi. "Không biết ta đã phạm phải điều kỵ gì của Đông thiên tử, xin cứ nói thẳng, ta bằng lòng sửa đổi vì ngươi." Bình Đẳng Vương Dương Huyền Sách lặng lẽ ngồi trong thất phía cùng, ngồi trên ngai vàng của Diêm Quân, cảm nhận được sức mạnh cấp chân thần mà thần chức ban cho. Đối mặt với tình cảnh này, hắn ta nhất thời im lặng. Vị Phật Đà vĩ đại luôn miệng nói về vĩnh hằng tịnh thổ kia, sao lại khiêm tốn trước mặt Tề thiên tử như vậy chứ? Hắn lặng lẽ dựa người ra sau, cảm giác bất lực này chưa bao giờ thay đổi. Trong mắt của Khương Thuật đương nhiên chỉ có Địa Tạng, nhưng dường như là ngay cả Địa Tạng cũng không có, hắn chỉ nhìn vào Phật nhãn. Sở đế còn dám chém bỏ đế hiệu của Trường Sinh Quân, chẫm sao có thể để U Minh có thiên tử? Trong lòng Địa Tạng thực ra có phần bất mãn. Không nói đến những mưu đồ kia, sở đế chém bỏ đế hiệu của Trường Sinh Quân đã có lý do chính đáng, bởi vì Trường Sinh Quân ở ngay Nam Vực, ngay bên giường quán. Ngươi, một Đông thiên tử đã coi cả U Minh đại thế giới là bên giường của mình sao? Nhưng mà dù sao hắn cũng là Phật, khoan dung tử bi, có tấm lòng bao la, đương nhiên cũng đúng là Vọng Hải đài được xây dựng rất tốt. Trước Đông Quốc, binh phủ nào dám vượt quá giới hạn? Địa Tạng chậm rãi nói: "Diêm La không phải thiên tử, tuy có Dương Thần Chí Tôn, nhưng chỉ dám xưng vương, sẵn lòng tiếp nhận sắc phong của Đông Quốc. Nếu thập điện Diêm La tiếp nhận sắc phong của Đông Quốc, Minh Phủ và Tề Quốc sẽ có quan hệ lệ thuộc trên danh nghĩa, danh chính là thế, là quan hệ quân thần." Dương Huyền Trách đã muốn tự chặt chân mình, không hiểu vì sao lại bước vào trong điện. Sau khi quy y, rốt cuộc đã nhận được loại lực lượng gì? Cái gọi là tự tại rốt cuộc ở đâu? Trước kia là hoàng tử Dương Quốc, là thần tử của Tề Quốc, mọi việc đều phải tuân theo Lâm Truy. Mỗi lần có chiến tranh đều phải có phải tham gia, mỗi năm đều phải cống nạp, nhìn thấy Giang Sơn từng chút bị xâm chiếm. Dương Thị đời đời chống cự, nhưng mà đều vô dụng, cuối cùng bị thôn tính, xã tắc mấy chục đời trở thành ba quận của Tề Quốc. Hắn cũng đã lưu lạc nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới ôm được một cái đùi, nhìn có vẻ to lớn. Sao bây giờ, vừa mới gia nhập Diêm La Bảo Điện, trở thành Bình Đẳng Vương ở trong cửu điện Diêm La Đại Quân, thì Địa Tạng ngươi lại nói có phải chịu sắc phong của Tề Quốc không? Vì vậy, vậy thì có gì khác biệt so với Dương Quốc? Vòng vo Tam Quốc rồi lại quay về điểm xuất phát, vận mệnh quả thực là một trò đùa lố bịch. Trước kia là tông thất phụng sự Tề Quốc, bây giờ là thần quỷ phụng sự Tề Quốc, biển xanh biến thành nương dâu, thời gian trôi qua chỉ có Dương Huyền Trách đã vẫn giữ vững ý chí ban đầu, chẳng qua lại có thêm một lần bị diệt vong mà thôi. Đương nhiên, nói một cách khách quan, vẫn có chỗ khác biệt. Hoàng đế Dương Quốc trên danh nghĩa là độc lập kế thừa, cái gọi là xã tắc có chủ, nhưng mà trên thực tế khó mà không bị ảnh hưởng bởi ý chí của Tề Quốc. Ai hiền, ai ngu, ai có tư cách kế thừa đại bảo. Mỗi lần hoàng vị thay đổi đều là những câu chuyện quỷ quyệt khó lường. Vì hoàng tử thực sự có tài năng và chí khí, không phải là chỉ phải chiến thắng anh chị em của chính mình. Diêm La đại quân trên danh nghĩa phải chịu sắc phong của Đông Quốc, nhưng mà một khi thần chức này đã được chứng nhận thì sẽ là vĩnh viễn, không phải là trăm năm thay đổi một lần. Tề Quốc tuy có danh phận, nhưng mà thực tế quyền can thiệp không lớn. Hơn nữa Dương Quốc khi đối mặt với Tề Quốc hoàn toàn không có khả năng chống trả, chỉ có thể bị lột ra từng lớp một, lộ ra phần thịt bụng càng ngày càng yếu ớt của mình. Minh Phủ lại có một vị cường giả siêu thoát chân chính như Địa Tạng, hoàn toàn có thể đảm bảo độc lập tự chủ. Nhưng mà điều này vẫn khác xa so với tưởng tượng của Dương Huyền Sách. Hắn cảm thấy mình bị lừa. Bần tăng sinh ra là để độ ách, nguyện cứu khổ chúng sinh, không muốn gây ra tranh chấp, càng không có ý mạo phạm uy nghiêm của hoàng đế. Địa Tạng nói với vẻ từ bi dị thường. Âm dương tuy cách biệt, nhưng quỷ thần vẫn kính trọng đồng đế. Minh Phủ tuy được lập nên, nhưng mà Diêm La chỉ dám xưng là vương. Ta nhất định sẽ khiến cho U Minh quy về một mối, để tôn thờ Đông Thiên Tử. Khương Thuật chỉ đang kiếm chuyện, nhưng mà Địa Tạng đã khéo léo biến nó thành một cuộc đàm phán, đi vào trao đổi lợi ích thiết thực, bày tỏ rằng sau khi Minh Phủ được khai sáng và tự trị, thập diện Diêm Quân sẽ tiếp nhận sắc phong của Đông Quốc, hai bên từ đó sẽ trở thành đồng minh chính trị. Thành thực mà nói, U Minh cằn cỗi, khó có thể phụng sự cho bệ hạ tôn quý. Sau này chư thiên luân hồi sẽ tự tăng thêm tuổi thọ cho Đông Tề. Địa Tạng nói, mỗi lời đều như là hoa sen nở. Ngươi là Dương Thiên Tử, cũng là Âm Thiên Tử, đã được đội mũ miệng của Lưỡng Nghi, lại được thấy ngọc tỷ của Lục Hợp. Hiện thế vô biên đã nằm trong tay của ngươi, cổ kim bao la, không ai có được vinh quang này. Gió trời dường như ngừng lại, sóng biển cũng đều thần phục. Khương Thuật giơ kích lên không, như ôm mặt trời vào lòng, trầm ngâm chốc lát. Từ xưa đến nay tiền tài đã làm lay động lòng người, huống hồ là cả thiên hạ. Chậm... Này, đang nói chuyện đấy sao? Giọng nói của Cơ Phượng Châu vừa vặn vang lên. Ở trên biển xanh này không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bậc thềm trên trời. Nó trấn áp dòng chảy hỗn loạn của quy tắc, vượt qua ngăn cách của thời không, hết sức tự nhiên kéo dài đến Minh Phủ. Cơ Phượng Châu cứ như vậy thong thả bước xuống từ trên cao, tuy tay cầm kiếm lễ, đầu đội mũ miệng cực kỳ uy nghiêm, giống như là thiên đế trong truyền thuyết giáng thế vậy. Nhưng mà giọng nói lại ôn hòa như mưa xuân, mang đến cho hòn đảo này một sự thoải mái chưa từng có. Ta không quấy rầy các ngươi chứ. Giống như những gì Địa Tạng đã nói ở U Minh, hai vị hoàng đế này đều là người nắm giữ quyền lực tối cao trong thể chế quốc gia, đã quen nhìn thấy âm mưu quỷ kế, lòng người xảo trá, chơi trò mánh khóe với họ là hoàn toàn vô nghĩa. Địa Tạng cũng không lãng phí thời gian quý báu, hắn chỉ nói sự thực. Thứ hắn đưa ra là lợi ích rõ ràng, là một lời hứa chắc chắn có thể kiểm chứng, là một con đường hoàn toàn có thể đi được. Tuy rằng Diêm La đại quân chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa của Diêm La Bảo Điện, vị Phật được Diêm La bái lạy này mới là người thực sự nắm giữ Minh Phủ, mà luân hồi được xây dựng dựa trên Minh Phủ mới là nguồn tài nguyên vĩnh cửu quán. Nhưng quyền sắc phong Diêm La vẫn vô cùng quý giá, giống như là cắt đi một miếng thịt ở vị trí quan trọng, mở rộng cánh cửa Minh Phủ cho Tề Thiên Tử. Sau khi xác nhận đại sức mạnh của Khương Thuật, hắn đã rộng rãi chia sẻ quyền hành của Minh Phủ. Khương Thuật muốn mượn Minh Phủ để Tề Quốc hùng mạnh cũng được, sau này muốn tìm cách thôn tính Minh Phủ cũng được. Ít nhất là hôm nay hắn muốn lôi kéo Khương Thuật về phe mình. Nói một cách thực tế, Tề Quốc ngày nay nuốt Tham Hạ, sát nhập Đông Hải, đang đợi ở thời kỳ cực thịnh như là mặt trời ban trưa, tiềm lực quốc gia có thể nói là vô cùng đáng sợ. Nếu thực nhận được sự ủng hộ của Minh Phủ, tương lai quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nói rằng tiết kiệm được trăm năm công sức cũng đã đánh giá thấp ý nghĩa của việc này. Khương Thuật cười. Trẫm và Trung ương Thiên Tử tình cảm rất sâu đậm, cũng không phải là thứ tình cảm có thể bị chia cắt bởi chút lợi ích nhỏ nhoi. Bần tăng xin phép cắt ngang. Địa Tạng nghiêm túc nói. Chẳng phải đây là lần đầu tiên hai vị chí tôn gặp nhau bằng chân thân sao? Sao lại nói là gặp ba lần? Trước kia đã từng gặp pháp tướng, lại càng tâm đầu ý hợp từ lâu. Cơ Phượng Châu đứng ở bậc thềm trên trời mỉm cười, ý vị thâm trường. Trong chùa thường nói phải thường xuyên thắp hương, hòa thượng người lâm thời kết giao thì không được đâu. Địa Tạng không để ý đến hắn. Đương nhiên không phải nói Cơ Phượng Châu không đáng được hắn tôn trọng, mà hắn hiểu rằng hắn và Cơ Phượng Châu không có khả năng đàm phán. Cơ Phượng Châu bị ép đến mức phải điều động toàn bộ quốc thế, đích thân ngự giá thân trình, liên tục chém giết tới đây, tuyệt đối không thể quay về với kết quả hòa đàm. Địa Tạng cũng không chống cự ở trong kích trên vai, chỉ ngẩng mắt nhìn Khương Thuật nói. Nếu Đồng Thiên Tử nhất thời khó đưa ra quyết định, vậy cứ tạm thời ngồi vị trí tôn quý mà quan sát. Cảnh Thiên Tử đánh với Nhất Chân đã bị thương, đánh với Bần Tăng lại càng bị thương nặng. Bây giờ đã là lúc mặt trời sắp lặn, khó mà tiếp tục được nữa. Tiếng hô như sấm quán cũng lộ ra vẻ kính trọng. Đối phương lui cũng không thể lui, chỉ có chết mà thôi. Bệ hạ thì đi lại tự nhiên, thoải mái hùng cứ thiên hạ. Bần Tăng bị chấn áp ở trung ương đã lâu, với cảnh đế đã là thù không đội trời chung, cũng không còn đường lui. Bệ hạ quân đâm Đông Hải, sao không tọa sơn hổ đấu, thử mời siêu thoát diễn trò xem. Bần Tăng đàm và hắn phân định sinh tử, bệ hạ hãy thong dong lựa chọn, như vậy cũng không cần làm tổn hại đến xã tắc, bảo toàn long thể. Cơ Phượng Châu cười nói, hòa thượng, uổng công là Phật, bàn luận chuyện dương tư thế này cũng không kiêng dè chậm sao. Địa Tạng thản nhiên nói, hai vị đều là bậc anh hùng cái thế, không phải là chí thánh, không phải là chí thành thì không thể kết giao. Phật Nhãn Quán khẽ đảo nói, trung ương thiên tử cũng có thể đưa ra điều kiện, xem người có thể cho Đông Thiên Tử cái gì. Chúng ta nói lời xuống cũng vô ích, dù sao thiên tử cũng vì quốc gia. Muốn từ chối Địa Tạng là một chuyện rất khó. Đặc điểm lớn nhất của Địa Tạng chính là vĩnh viễn chỉ thẳng vào chân tướng, vĩnh viễn đưa ra lợi ích thiết thực. Người biết lời hắn nói là thực sự, biết rằng cái bánh vẽ mà hắn ta đưa ra có thể thực hiện được. Mà thân là thiên tử của một nước, quả thực rất khó thể hiện, rất khó có thiện cảm hay là ác cảm cá nhân, thường thường đều là lựa chọn dựa theo lợi ích quốc gia. Địa Tạng hoàn toàn hiểu rõ tư thế nghiêng cả quốc thế của Cơ Phượng Châu, nhưng bây giờ vẫn chưa rõ vì sao Khương Thuật đã đến giúp Cơ Phượng Châu, hay nói cách khác tạm thời chỉ là trong lòng có phần hoài nghi nhưng không chắc chắn. Cho nên hắn không ngừng tăng thêm lợi ích, quyết tâm liều mạng, dù thế nào cũng phải để cho Khương Thuật nhìn thấy chỗ tốt khi giúp hắn còn vượt xa giúp Cơ Phượng Châu. Khương Thuật có thể giúp Cơ Phượng Châu, cũng có thể giúp hắn. Lợi ích quốc gia nghiêng về bên nào, sẽ tự giúp Khương Thuật đưa lựa chọn. Nhưng Cơ Phượng Châu chỉ mỉm cười ôn hòa nói, hòa thượng, ngươi xem, ngươi lại nói sai rồi. Câu nào? Địa Tạng hỏi. Cơ Phượng Châu tay cầm lễ kiếm, ở trên mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu Phật, rơi xuống bậc thềm ở trên trời. Cứ như vậy từng bước một đi xuống. Thứ hắn muốn, hắn không cần ngươi cho, hắn muốn tự mình lấy. Đồng Thiên Tử chí ở lục hợp, thiên hạ đều là của hắn, không phải là của ngươi. Hắn không cần chậm cho hắn cái gì, ngươi cũng không có tư cách cho hắn. Đối thủ lớn nhất trên con đường lục hợp cũng là người hiểu rõ lẫn nhau nhất. Địa Tạng nhìn về phía Khương Thuật, vị Đông Quốc Thiên Tử này lơ lửng ở trên không trung, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích mỉm cười im lặng. Quả nhiên lòng người khó dò như biển vậy, lòng vua thì lại càng khó đoán. Địa Tạng có phần tiếc nuối thở dài. Bần Tăng rất là không muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng mà Đông Thiên Tử, người thực sự đang tính kế ta sao? Tương truyền ngày Thế Tôn giáng sinh, đi 7 bước về mỗi hướng Đông Tây Nam Bắc, đồng thời tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, lại phát ra tiếng gầm của sư tử, nói: trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Đây chính là tướng mạo khi Thích Ca Mâu Ni giáng sinh. Địa Tạng vẫn luôn tự xưng là Bần Tăng trước Khương Thuật, có lòng từ bi của Phật Đà cứu thế. Sau một chữ ta này mới biểu lộ siêu việt mà hy hữu của mình, mới thấy uy đức, mới là sư tử đấu rồng, mới có khí thế quyết định sinh tử. Bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện, Khương Thuật không phải là người trợ giúp mà Cư Phượng Châu mời tới. Ngược lại dường như là Khương Thuật có thái độ kiên quyết hơn cả. Mà có lẽ sau khi Cư Phượng Châu biết được thái độ kiên quyết này thì mới ngang nhiên thân trình. Bởi vì thiên tử dốc cả quốc thế, tất có mưu đồ sâu xa. dùng quốc thế để chiến đấu với siêu thoát, tổn thất đối với quốc thế là vô cùng khủng khiếp. Mấy chục năm gây dựng tiêu hao trong một đêm, đây vẫn là tình huống chiến sự thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, chiến sự kéo dài, quốc thế hao mòn, một trận chiến đánh mất nền móng của bá nghiệp cũng không phải là không có khả năng. Cho nên thiên tử dốc cả quốc thế, nhất định hết sức thận trọng. Ngự giá thần trinh mang theo cái dũng của thiên hạ. Cái dũng ở đây không phải là nói dạng dám đặt tất cả trên bàn cược, mà để gánh vác quốc vận, lấy đầu mình ra đánh cược, gánh vác trọng trách của xã tắc, trong lòng mang theo quyết tâm nhất định phải chiến thắng vì thiên hạ. Lấy Sở Quốc làm ví dụ, Đại Sở lập quốc 3.700 năm, cũng là xưng bá Nam Vực 3.700 năm. Nhưng trận chiến thiên tử dốc cả quốc thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó nổi tiếng nhất không gì hơn 3 trận. Sở Thái Tổ dốc cả quốc thế đánh Cảnh Văn Đế, Sở Thế Tông dốc cả quốc thế cứu Tả Hưu, cùng với lần gần đây Sở Điệt Tông dốc cả quốc thế giết Vô Danh Giả. Tề Quốc là bá chủ mới nổi, thành tựu bá nghiệp cũng chỉ hơn 40 năm. Căn cơ là nông cạn nhất trong lục đại bá quốc, khi vận dụng quốc thế khương thuật phải cẩn thận hơn mới đúng. Nói về tổn thất quốc thế, thể hiện trực quan nhất chính là vị tổng đốc vùng biển ở gần có thực lực cường đại như là Diệp Hận Thủy. Sau khi thống trị quần đảo cận hải, thực quyền cai quản Đông Hải, đạt đến chiến công hiển hách, vốn đã có cơ hội mượn quan đạo mà bước lên tuyệt đỉnh. Nhưng sau trận chiến này của Khương Thuật, ít nhất đã phải chậm 10 năm. Trừ phi trận chiến này giành được quốc thế nhiều hơn so với tổn thất, đối với một đế quốc rộng lớn, chỉ vì muôn vàn người như là Tề Quốc mà nói, quốc thế chủ yếu nhất là dùng để duy trì hệ thống quan đạo vận hành bình thường. Bách quan thăng chức, các tước vị tích lũy công lao đều dựa vào quốc thế để duy trì, lúc nào cũng sinh sôi, lúc nào cũng được sử dụng. Một khi xuất hiện tổn thất lớn, khả năng trợ giúp bước lên tuyệt đỉnh của quan đạo khó tránh khỏi sẽ bị cắt giảm. Cho nên trận chiến này của Đông Quốc Thiên Tử nhất định phải có thu hoạch. Dốc cả quốc thế chiến đấu, không có công lao chính là thất bại. Thế nhưng ngay cả ủng hộ Minh Phủ đối với Tề Quốc cũng không đủ để lay động quyết tâm của Đông Quốc Thiên Tử. Điều này chứng tỏ anh muốn nhiều hơn. Địa Tạng lại nhìn Khương Thuật không nói, không còn là một vị hoàng đế đi ngang qua, nhìn thấy cơ hội, muốn nhân đó kiếm trác chút lợi ích, mà là một vị Đông Quốc đế quân, ngồi đó cầm đao, muốn chia trác chiến lợi phẩm. Kẻ trước có thể tranh thủ, kẻ sau chỉ có thể liều mạng. Nhưng rốt cuộc thứ mà vị Đại Tề Thiên Tử này muốn là gì? Đây thực sự là hiểu lầm. Lời giải thích của Khương Thuật có vài phần nghiêm túc, lại có vài phần thờ ơ. Chấm xây dựng Vọng Hải Đài không phải là nhằm vào Phật Đà. Ai ngờ rằng kẻ tham thiền như ngươi đã có thể trốn khỏi trung ương. Làm sao chấm biết được khi nào ngươi xuất thế? Xây dựng đài này, củng cố Đông Hải, chẳng qua là bố trí cho tương lai, là vì sau khi thần tiêu chiến trường mở ra, có thể áp chế vùng biển. Hắn ta thản nhiên cười nói, nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Phật Đà cứ nhất định phải chọn sáng tạo Minh Phủ ở Đông Hải, rồi Lạc Thiên Hà nhà ngươi lại vừa vặn ở chỗ này. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận của Phật gia các ngươi sao? Duyên phận đến rồi, nhưng mà Phật Đà như chậm đều không thể từ chối. Thực sự chỉ là duyên phận sao? Phật nhãn của Địa Tạng lúc này mới lan tràn ra vô số sợi tơ nhân quả. Ngược dòng thời gian, muốn tìm kiếm nguyên nhân kết quả để thấy chân kinh, nắm chắc nguyên nhân Khương Thuật đến đây. Vua không nói chơi, Đông Quốc Hoàng đế đừng có lừa gạt bần tăng. Khương Thuật lặng lẽ nhìn hắn, không cười nữa. Lúc này Cơ Phượng Châu bước thêm một bước, thu hồi thiên tử lễ kiếm đã nhỏ hết máu Phật vào bên eo nói, mượn kiếm của Đông Thiên Tử một chút dùng. Khương Thuật gật đầu, âm một tiếng. Ở nơi tận cùng chân trời, có một tấm bia đá hải giác. Nguyên thần của nó là do chính tay Cơ Phượng Châu luyện chế. Muốn làm nên vĩnh hằng thiên bi để chấn áp Thương Hải, tên là Trào Phong Thiên Bi. Vì thất bại ở Thương Hải, lại bị bỏ lại ở vùng biển gần, để đổi lấy việc tàn dư thế lực của Cảnh Quốc ở Đông Hải có thể rút lui về Trung Vực mà không bị cản trở. Đương nhiên hiện tại nó thuộc về Tề Quốc, nhưng mà chỉ có Cơ Phượng Châu mới có thể phát huy uy năng thực sự của nó. Lúc này nó bay lên trời, hóa thành một thanh kiếm nằm trong tay Cơ Phượng Châu. Chấm nghe nói từ xưa tới nay đều phải trải qua vạn kiếp mới chứng được Phật Đà. Trước tiên phải chịu đựng khổ nạn của thế gian, sau đó mới có thể hóa giải tai ương cho thế gian. Hôm nay chính là khảo nghiệm lớn của hòa thượng, không được phép mở sách. Ánh mắt Cơ Phượng Châu giống như là ánh kiếm sắc bén, ngay trước mặt trẫm, còn muốn gian lận hai lần sao? Hắn nắm chặt thanh hải giác kiếm này, vung ngang một cái. Ào một tiếng, dòng chảy thời gian vỡ vụn thành sóng lớn, nhân quả chi thư vỡ nát như là bướm bay. Phật nhãn của Địa Tạng muốn nhuốm máu, thân thể bỗng chốc lắc lư. Cảnh đế xuất một kiếm cắt đứt nhân quả, khiến Địa Tạng không thể truy tìm quá khứ nữa. Ào một tiếng, nước thiên hà cuồn cuộn không ngừng, trong đó có hai giọt nước đặc biệt tròn trịa khác biệt, trong suốt, óng ánh. Vào thời khắc mấu chốt khi vô số sợi tơ nhân quả dần dần sụp đổ, đột nhiên xuyên qua minh phủ, một giọt bay về phía tây nam, một giọt bay về phía tây bắc. Bên trong minh phủ, ba vị siêu thoát giằng co, thời không đã sớm hỗn loạn. Bên ngoài minh phủ, hiện thế vẫn đang trôi qua theo như đúng trình tự. Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương vẫn đang sóng vai đi trên biển. Một giọt nước thiên hà lướt qua đỉnh đầu của bọn họ, bỗng nhiên biến mất, rồi lại quay trở lại. Trong nhà mắt ẩn hiện này đã xuyên qua vạn dặm sông núi. Giọt nước biến thành sóng lớn, giống như là một biển nước vậy. Bên trong giọt nước chứa một hòa thượng đang cười ha hà, đôi mắt sáng ngời. Vị hòa thượng này đã nhỏ bé vô cùng, chỉ là một hạt bụi tí hon trong giọt nước, nhưng kim thân vang lên, xương phát ra tiếng sấm, ngũ tạng vang lên ầm ầm như là cự thú thời viễn cổ. Thời khắc này, đúng là Sở đế thoái vị, Tân đế đăng cơ, Hoàng Duy Chân đã rời đi, trong Vẫn Tiên Lâm tạm thời không có cường giả siêu thoát tỏa trấn. Minh phủ Địa Tạng chỉ cần một ý niệm, vị quốc sư đại sở mới nhậm chức là Phạm Sư Giác đã bị nhân duyên dẫn đến, bị giam cầm trong giọt nước. Vào lúc giọt nước này bay ngang trời, mọi thứ ở trong minh phủ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cũng đối mặt với việc Địa Tạng muốn ngược dòng thời gian, truy tìm nhân quả, Cảnh Thiên Tử lựa chọn dùng một kiếm cắt đứt. Khương Thuật chỉ khẽ hất cảm lên, trong nhà mắt đã cao quý xa vời, không cho phép người khác đến gần. Chậm cười đến mệt rồi. Hắn một tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, tiếp tục tiến về phía trước. Dòng nước thiên hà quần quận lập tức như là bạch long cúi đầu. Trung ương thiên tử nói không rượu không cá, chậm không cho là vậy. Phương Thiên Hỏa Kích thần phát ra tiếng cầm rú còn lớn hơn cả thiên hà. Sao không dùng Phật huyết làm rượu, tiếng khóc thiền làm nhạc chứ? Chắc Tiên Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Chào tất cả anh em vào sau này chim sau nhé. Và cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn Thành Phạm nhé. Mong anh nên được tương tác. Xin chào.